sẽ khiến cả vương triều càng ngày càng lụn bại. Nhưng Louis 14 nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net